Chương 320 cường thế. Chaplin vs. Ảnh Nguyệt. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nặn, sao go, các ngươi lại mang về một cái bạn mới. Đám người trở lại tiệm đồng hồ lúc, đang bận rộn thúc công tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ có chút kinh nghi. Ánh mắt của hắn, tại trên kẻn dạ kỳ cạ dù mạ thân bên chăm chú nhìn thêm. Kẻn dạ kỳ cạ dù mạ hơi hơi quay người, đem mình cơ thể ẩn tàng một chút. Trên người hắn, tại chảy màu xanh lá cây huyết. Kẻn dạ kỳ cạ dù mạ ngược lại là không thèm để ý, nhưng hắn không muốn gây nên không cần thiết hiểu lầm. Cho bằng hữu mang đến phiền phức, không phải là phong cách của hắn cùng tác phong. Tổ kỳ họa dù nhì chỉ dồ thấy được, lại giống như không nhìn thấy như thế. Sao gồ, hoặc dự, các ngươi cu nở dê bị thương, thật tốt sửa sang một chút. Tổ kỳ họa dù nhì chỉ dồ đem cái hòm thuốc sau khi để xuống, liền rời đi tiếp tục làm việc lục thợ máy làm. Nắn bọn người lúc này ngồi xuống, kèn dạ kỳ cạ rủ mà mấy người mở hạ dìm băng bó vết thương. Cu dồ hoặc dự, tổ kỳ họa sổ gỗ thân bên trên thương thế, không so kiếm kỳ một thật nhẹ bao nhiêu. Nhất là Cù Dô Họ Dị. Hôm nay trận chiến đấu thứ nhất, nếu không phải là cái kia cả mẹn gì đờ Trạ Lìn xuất hiện. Tuyệt đối là hắn trở thành cả mẹn gì đờ đến nay, tốt đẹp nhất bắt đầu. Kết quả nhường hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Cù Dô Họ Dị đến nay còn không có hoàn toàn thích ứng sự thật này. Ai đúng lúc này, ngồi ở nạn bên người sổ cả đạ trường lớn nóng ánh con ngươi sáng như sao. Nàng chớp mắt to. Nhìn chầm chầm kẻn dạ kỳ cạ dù mạ. N cạ dù mạ một chân đồng dạng khẽ giật mình. Sỏi ổ cạ đoạ ngươi tại sao lại ở chỗ này trên mặt của hắn, mang theo không che giấu được kinh ngạc. Hi hi, nhân ra là hoa ca ca a sỏi ổ cạ đoạ ôm nạn cánh tay, cười hi hi nói. Kẻn dạ kỳ cạ dù mạ nghe vậy, có chút bất ngờ nhìn một chút nạn. Xem như trải qua cái nào đó toàn bộ gì đỡ chiến tranh người. Hắn nhưng là biết sỏi ổ cạ đoạ ca ca là như thế nào tồn tại. Thế nhưng là hắn không biết, sỏi ổ cạ đoạ còn có một cái ca ca chẳng lẽ nói không phải thân sinh kẻn dạ kỳ cạ dù mà âm thầm nghĩ nghĩ, cũng không nói ra miệng. Cạ dù mà ca ca, ngươi vì sao lại ở đây nha? Sỏi ổ cạ đoạ ngẩn lên cái đầu nhỏ, hiếu kỳ hề hề ma ho y nàng thế nhưng là biết, bởi vì một ít nguyên nhân, vợ là một mực tị thế bất xuất. Ca ca của nàng cả đoạ sủ cả xả muốn tìm được kẻn dạ kỳ cả dù mạ, đều phải phí khẽ đảo công ta sao kẻn dạ kỳ cả dù mạ nhấp một ngụm trà, cười, bởi vì cái nào đó hiểu lầm, cho nên mới tới đến nơi này. Hắn hôm nay quả thật có chút xúc động, còn kém chút bởi vì chính mình xúc động, mà thương tổn tới hảo hưu S quá hạ dìm. Đổi lại những người khác, căn bản sẽ tiếp tục hỏi tới. Úc! Sòi ổ cả đoạ chỉ là điểm điểm cái đầu nhỏ. Liên ánh mắt lẹ lẹ nhìn về phía nạn. Kẻn dạ kỳ cạ dù mạ, a ho y hà nạ, ê gles, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi đi ẻ quả hạ dìm biểu lộ bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói. Sẽ không. Ê gles hơi có vẻ thanh âm cứng ngắc vang lên. Từ trong ánh mắt của hắn, hắn liền đã biết, ẻ quả hạ dìm sẽ không theo hắn đi. Em mở vang vũ khí kim loại tranh minh thanh vang lên, trong đại sảnh quanh quẩn. Một cái huyết hồng dài bỡ lạ. Xuất hiện tại Aegis trong tay. Lập lòe yếu ớt ánh sáng màu đỏ vũ khí, mang theo một cỗ cường đại áp bách khí tức. Hai bên giai sọc cỡ quái nhân cùng giai sọc cỡ tiểu binh mặt tràn đầy e ngại nhìn xem Aegis vũ khí trong tay. Cái thanh kia xạ tạn dài bờ lạ, trước đây thế nhưng là đã đánh bại rất nhiều cả mẹn dĩ đờ. Thậm chí, nếu không phải khác cả mẹn dĩ đờ ngăn cản hắn có thể đánh giết không biết bao nhiêu cái cả mẹn dĩ đờ các ngươi tất cả lui ra. Xạ tàn dài bờ là sau khi xuất hiện, Aegis thản nhiên nói. Mặc kệ là giai sọc cờ cán bộ sư tử biển giai sọc cờ tiểu binh, nghe được hắn lời nói phía sau nhau nhau rời đi a ho ý hạ nạ đại sảnh. Suy Aegis cánh tay vung lên, xạ tàn trên trường kiếm lóe lên yếu ớt hồng mang. Ét qua hạ dìm hai mắt đống nhiên ngưng lại. Còn không có công kích, hắn liền cảm thấy một cỗ hít thở không thông khí thế. Mạnh rất mạnh phía trước cái kia cả mẹn di đời Aegis. So với hắn trong tưởng tượng đáng sợ rất nhiều. Ét quả hạ dìm đưa tay ra, một chương mang theo màu đo bỏ ngựa đồ án gì đỡ thẻ bài xuất hiện. Hồng đào ca tiến hóa ưu linh lang sử dụng sau đó, có thể dung nhập khác gì đỡ thẻ bài. Hắn có thể biến thân làm, hiệu trạ linh hình thái. Ét quả hạ dìm nắm chặt lại gì đỡ thẻ bài, cuối cùng vẫn thu hồi hồng đào. Một khi biến thân hình thái cuối cùng, cả dù mà một chân thực rất có thể không cách nào khống chế chính mình chiến đấu cá mong. Không chỉ là hắn, vô cùng có khả năng chính hắn đều không thể khống chế chính mình. Lúc kia, kết quả xấu nhất sẽ xuất hiện. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hồng đào ca thẻ bài sau khi biến mất, hồng đào A hiện tại hắn trong tay. Hơi hơi hướng phía dưới, tại trong lỗ quét thẻ sẽ qua. Càn ghé mở thanh tiếng vang lên, ẹt quả hạ dìm biến thân. Hắn nắm chặt trong tay tình cung, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện ấy ghệ tờ S, đã bên trên đồ, các vị độc giả đại đại xem. Đây có phải hay không là một thanh kiếm, rõ ràng chính là một thanh trường kiếm đại em. Tiểu Minh cá nhân thật thích loại này cùng loại tại cổ đại phong cách dài bờ lạ vũ khí.